Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Kiều quốc lão ước định, xẹt xẹt thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Ngay sau đó chính là cái kia mưa to, một chi đội tàu tại Trường Giang lên trùng trùng điệp điệp hướng phía trước phi nhanh. Giả Niệm đứng tại trong thuyền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt nước. Khởi bẩm sao hồ trưởng. Có người tự xưng Giả thị gia phó cầu kiến, một tên binh lính khom người nói. Giả Niệm không khỏi sững sờ, quay người nhìn về phía đứng ở phía sau Lỗ Túc. Lỗ Túc lắc đầu biểu thị không biết, để hắn tiến đến, Giả Niệm thoáng có chút giật mình. Nhưng bởi vì không chắc người này ý đồ đến, thế là phân phó, lúc này tại sao có thể có Giả thị gia phó đến đây? Chờ một chút, Giả thị gia phó. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, theo bản năng rơi xuống thân phận số mệnh nhiệm vụ bên trên. Có lẽ là nhiệm vụ bổ sung phúc lợi cũng nói không chắc. Tiểu nhân bái kiến công tử, một tên người khoác mũ rộng vành nam tử đi đến. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm cúi người hành lễ, đỉnh đầu của người kia lên thanh máu, hiển lộ ra An Huy huyện Giả thị gia đinh chữ, Giả Niệm tâm lập tức để xuống. Một đạo chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giả lập giao diện hiển hiện. Giáp sát trùng kiểm trắc trong, tính danh, giả ảnh thân phận, An Huy huyện Giả thị tình báo chủ quản nghề nghiệp, trinh sát nghề nghiệp đẳng cấp, 4 giai giáp sát trùng lời bình, An Huy huyện Giả thị trung bộc, tiềm lực cực lớn, thích hợp bồi dưỡng, giả ảnh, Giả Niệm nhìn xem những tin tức này, hô một tiếng, giả ảnh lần nữa làm một lễ thật sâu. Tiểu nhân tới chậm, mong rằng công tử thứ tội, An Huy huyện Giả thị đã hủy diệt. Lại có gì hay thứ tội, Giả Niệm chậm rãi nói. Giả ảnh quỳ rạp xuống đất, công tử minh giám, từ khi Giả thị hủy diệt sau đó, chúng ta trốn đông trốn tây, thật vất vả một lần nữa làm theo ảnh về, vì vậy mới đến đây đón lấy ảnh về. Giả Niệm suy tư, trong lòng tràn đầy mờ mịt. Giả lập giao diện lên chữ viết lần nữa sinh biến hóa. Giáp sát trùng hiện thân phần lỗ thủng ngay tại khẩn cấp kiểm trắc trong. Kiểm trắc đến nên thân phận tin tức mới nhất, phải chăng rút ra, ảnh về, An Huy huyện Giả thị hao phí món tiền khổng lồ chế tạo mạng lưới tình báo. Chủ quản người đều lấy giả ảnh xưng chi, công tử, giả ảnh hô một tiếng, hơi dừng lại, nói tiếp. Bây giờ Giả thị gia binh vân tụ tại thư huyện Kiều Phủ bên trong. Trăm tên bộ khúc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là giả vũ đối với công tử rất có phê. Bình kín đáo, nói công tử không chỉ có không có lập tức hướng Trần Sách báo thù. Ngược lại tại sao hồ trong không có việc gì, vì vậy cự tuyệt đến đây đón lấy. Trăm tên bộ khúc cũng chỉ trệ không tiến, giả ảnh nói. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, như công tử có thể chính tay đâm Trần Sách đầu lâu. Đồng thời lấy đầu lâu cảm thấy an ủi gia chủ anh linh. Giả Vũ nguyện xuất trăm tên bộ khúc vì công tử quên mình phục vụ, giả Vũ nhận lý lẽ cứng nhắc. Nhìn công tử chớ trách giả ảnh khuyên giải, giả Niệm nhìn từ trên xuống dưới giả ảnh, một nỗi nghi hoặc ở trong lòng dâng lên. Giáp sát trùng vì chính mình an bài thân phận là trống rỗng tạo ra. Vẫn là vốn là có một cái An Huy huyện Giả thị tam công tử. Chính mình đến đây, là thay thế thân phận của hắn. Vẫn là trực tiếp hư cấu trước kia không có nghĩ qua. Nhưng nhìn thấy giả ảnh, nhưng lại không thể không để hắn xa vào đến trong trầm tư. Rất hiển nhiên chính mình càng có khuynh hướng cái sau. Thân phận cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là thay vào đó, bằng không giải thích như thế nào giáp sát trùng phản ứng. Công tử chưa hồi phục, giả ảnh hô một tiếng, suy nghĩ bị đánh gãy. Giả Niệm nói, người này tới là tại dưới trướng của ta hiệu lực, vẫn là cùng giả vũ bình thường tự nhiên tại công tử dưới trướng hiệu lực. Vì công tử lộ ra tay mắt giả ảnh hồi phục. Giả Niệm phân phó. Đã như vậy vậy ngươi liền tại quân sư thủ hạ nghe lệnh quân sư. Giả ảnh không khỏi sững sờ, thuận Giả Niệm ánh mắt nhìn, vội vàng hồi phục, vâng, sau đó từ trong tay áo xuất ra một quyển thẻ tre. cung cung kính kính đưa cho Giản Niệm Ân Ni, đây là từ Kiều phủ trong mang tới thư. Mời công tử nhìn qua, Dạ Ảnh gặp thẻ tre đưa về phía Giản Niệm Ân Ni, Giản Niệm đưa tay tiếp nhận. Chậm rãi đem nó mở ra, xinh đẹp chữ viết hiện lên đi ra, Giản Niệm nhanh quan sát, nửa ngày sau đó đem thẻ tre khép lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt sông. Báo, thanh âm vang lên, một tên binh lính chạy tới. An Huy huyện cấp báo, binh sĩ đem trong tay thẻ tre đưa về phía Giản Niệm Ân Ni gặp Giản Niệm bất. Vì sở động, Lỗ Túc thuận tay đem cái kia thẻ tre nhận vào tay. Binh sĩ thấy thế cúi người hành lễ, quay người rời đi, chúa công, Trần Sách bộ đội sở thuộc đã rời đi An Huy huyện, Lỗ Túc đem thẻ tre khép lại lớn tiếng nói. Giản Niệm cười một tiếng, đem trong tay thẻ tre phóng tới trên bàn trà. Làm phiền quân sư truyền lệnh Cam Ninh bộ đội sở thuộc. Lao thẳng tới An Huy huyện, vâng, Lỗ Túc cúi người hành lễ. Liếc mắt nhìn chằm chằm trên bàn trà thẻ tre, quay người bước nhanh mà rời đi, gặp Lỗ Túc bóng lưng. Giản Niệm đem ánh mắt rơi xuống Dạ Ảnh trên thân. Đây là đại kiều để ngươi mang tới thư. Giản Niệm hỏi thăm, tâm tình có chút phức tạp. Cũng không phải là bởi vì đại kiều mà là cái này thẻ tre bên trong nội dung. Dạ Ảnh gật đầu, đây là công tử vị hôn thê tự tay viết từ khi gia chủ bỏ mình sau đó. Chúng ta tựa như chó nhà có tang, là công tử vị hôn thê duỗi cùng viện thủ, chúng ta mới có thể một lần nữa hội tụ. Đối với cái này kiều quốc lão có chút không vui, hối hôn chỉ ý lấy rõ rành rành, Dạ Ảnh nói. Có vẻ hơi đáng chát. Hơi chần chờ một chút, kiều quốc lão có lời, như công tử có thể tại trong 3 năm trở thành một phương châu mục. Có thể cưới nữ kiều tĩnh, như công tử không thể tại trong 3 năm trở thành một phương châu mục. Như vậy hôn ước coi như thôi, Dạ Ảnh chậm rãi nói. Trong giọng nói tràn đầy oán giận, đây là kiều quốc lão cố ý làm khó dễ, công tử không cần thiết trùng kế, như thế nói đến. Phong thư này là tại kiều quốc lão giám sát dưới, từ kiều tĩnh tự tay viết, Giản Niệm hỏi thăm Ân Ni Dạ Ảnh giải thích, đây là có chút bất đắc dĩ, há có thể thật chứ, mà lại kiều thị trưởng nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Quả quyết sẽ không tán đồng cha lời nói, công tử an tâm liền có thể, Dạ Ảnh nói, Giản Niệm đem trên bàn trà thẻ tre đưa cho Dạ Ảnh. Vậy ngươi liền đi một chuyến nữa thư huyện cáo chi kiều quốc lão việc này ta đáp ứng. Như trong 3 năm không cách nào trở thành một phương châu mục. Ta cùng kiều thị hôn ước coi như thôi. Đồng thời dâng lên trọng kim. Cảm tạ kiều phủ những năm này đối với các ngươi chiếu cố, Giản Niệm ngữ khí kiên định nói. Trong lòng dần dần dâng lên một cỗ hào khí. Giả Ảnh sững sờ, cuống quýt nói. Công tử nghĩ lại ý ta đã quyết, Giản Niệm tăng thêm âm điệu. Giả Ảnh chỉ có thể cúi người hành lễ. Vâng, bưng lấy thẻ tre mang lên mũ rộng vành, quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem Giả Ảnh bóng lưng. Giản Niệm lộ ra ngoạn vị ý cười. Đây là cái gì? Hẳn là tính từ hôn lưu đi. Nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Bất quá cũng hay 3 năm trở thành một phương châu mục. Đây chẳng phải là chính mình sở cầu sự tình sao? Như nương tựa theo hiện tại ưu thế, tại trong 3 năm đi không đến một bước kia, xác thực cũng không mặt mũi cưới đại kiều, mà lại một khi hoàng đế băng hà, đồng trác chi loạn bắt đầu, lúc đó chư hầu tranh bá, chính mình sợ rằng sẽ lại không cơ hội, cho nên chỉ có thể đoạt tại hoàng đế băng hà trước đó. Thu hoạch được một chỗ chân chính hậu phương lớn. Nhi nữ chi tình tạm thời để qua một bên, an tâm chuẩn bị chiến đấu, từng bước thực hiện chính mình mưu đồ mới là vương đạo. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cái kia mênh mông vô bờ mặt sông. Gặp giọt mưa rơi vào mặt nước sau đó nổi lên gợn sóng. Ánh mắt dần dần sắc bén. Hết chương.